Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 359. Xưởng dệt bên trong bãi bán bia, thật cùng sạch sẽ cái này từ vựng không có bao nhiêu quan hệ. Nơi này làm cho người ta cảm giác, lại như là tùy tiện tìm một cái lò sát sinh nhà xưởng. Sau đó ở trên vách tường treo lên vài tờ bia chỉ. Sau đó liền trở thành những này hàng đầu sát thủ bình thường sử dụng bãi bán bia. Trên mặt đất lưu lại rất nhiều máu tích. Không có ai gặp chuyên môn đi thanh để ý đến chúng nó. Rất có thể vừa thanh lý quá, nơi đó sẽ lần thứ hai bị huyết dịch ô nhiễm thành khắp nơi bừa bộn dáng dấp. Tạo thành kết quả như thế này nguyên nhân chủ yếu vẫn là cùng những này Brotherhood phương thức huấn luyện có quan hệ. Đặc biệt là ở huấn luyện người mới thời điểm, bọn họ sẽ làm những sát thủ này đi quen thuộc viên đạn đánh vào thân thể thời điểm cảm giác. Mà bia ngắm, vào lúc này liền đã biến thành mới mẻ thi thể hoặc là đồ tể sau lợn thịt. Dùng những thứ đồ này làm bia ngắm, cũng sẽ không khó giống nhau. Trên đất dòng máu đến cùng là làm sao đến. Lúc này, không đáng bên trong bãi bắn bia bên trong, vang vọng dâu có cảm giác tiết tấu xạ thủ, từng viên một viên đạn thoát ly nòng súng, trải qua ngắn ngủi phi hành sau khi, chuẩn xác địa rơi vào phần cuối bia chỉ trung tâm, màu đen t-shirt, quần dài màu đen, trên chân dẫm một đôi màu nâu ủng da, đơn giản phối hợp. Để Forbes cao gầy uyển chuyển vóc người biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trong lúc lơ đãng liền tỏa ra sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Mỹ lệ, mà vừa nguy hiểm, mái tóc dài màu nâu tùy ý địa tản ra. Lãnh diễm trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Nâng lên trong tay phải là một cái Glock súng lục. Liên tục phóng ra, để nòng súng đã hơi tỏa nhiệt. Cánh tay thon dài chỉ ở trên cò súng ngắn ngủi dừng lại sau khi liền lần thứ hai chụp xuống. Mãi cho đến đánh hết băng đạn bên trong toàn bộ viên đạn sau khi mới rốt cục đình chỉ. Thỏa mãn mà nhìn mình thành quả. Lãnh đạm trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười nhưng rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Xoay người lại đến phía sau dỉ xét loang lổ trên bàn dài. Cho súng lục đổi cái trước băng đạn mới. Mà ở đối diện trên vách tường bia trên giấy, trải qua một toàn bộ băng đạn tàn phá sau khi, nhưng cũng chỉ để lại một cái lỗ đạn, đổi tân băng đạn, đem viên đạn đẩy vào nòng súng, vừa muốn xoay người, Fox mẫn cảm giác được một người bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau chính mình. Hầu như là ở cảm ứng được đạo nhân ảnh kia đồng thời. Xoay người, nổ súng, động tác làm liền một mạch. Nguyên bản đưa về phía Fox vai tay mau mau dừng lại. Nhanh như tia chớp hướng về bên cạnh na động đậy. Cảm thụ cái kia viên đạn cùng mình sượt qua người. Diệp Thiên Hồ mau mau nói rằng. Này, là ta. Nòng súng vẫn như cũ nhắm ngay bị Diệp Thiên Hồ vị trí trái tim. Fox nhàn nhạt nở nụ cười. Ta biết, sau đó. Xưa này đều không có từ trên cò súng buông ra ngón tay lại một lần nữa đè xuống. Viên đạn xoay tròn bay về phía Diệp Thiên Hồ trái tim. Diệp Thiên Hồ con ngươi đột nhiên xúc. Đột nhiên nữ xoay người tách ra này viên đạn. Tiếng súng liên tục vang lên. Phóc ngón trỏ không ngừng mà nhanh chóng chụp xuống hầu như không có bất kỳ khoảng cách. Buộc Diệp Thiên Hồ không thể không liên tục né tránh. Đồng thời chủ động kéo dài hai bên trong lúc đó khoảng cách. Để cho mình thu được càng nhiều có thể né tránh không gian. Ở thoáng thích ứng Fox nổ súng tiết tấu sau khi. Diệp Thiên Hồ trong tay đột nhiên xuất hiện một cây súng lục. Cầm lấy súng lục cánh tay phải bỗng nhiên co rút lại sau đó trước đẩy. Dưới tác dụng của quán tính. Để súng lục mượn quán tính hoàn thành súng lục lên đạn công tác. Cổ tay phạm vi rất nhỏ địa dùng sức vung vẩy. Tiếp theo ngón tay không hề đình trệ địa bóp cò súng. Viên đạn rời đi nòng súng. Vẽ ra một cái nho nhỏ đường vòng cung. chính diện đón nhận một viên đồng dạng ở trong không khí vẽ ra đường vòng cung viên đạn. Keng địa một tiếng, hai viên đối lập phi hành viên đạn ở trong không khí chuẩn xác địa đánh trúng cùng nhau. Lẫn nhau mạnh mẽ lực xung kích để hai viên đụng vào nhau viên đạn nghiêm trọng biến hình. Tiếp theo đập về phía mặt đất, chỉ có điều, ở chúng nó còn chưa kịp rơi xuống đất thời điểm, đã lại có hai viên đạn chuẩn xác địa đụng vào nhau. Để viên đạn bay ra đường vòng cung, còn có tác dụng viên đạn chặn lại viên đạn. Đối với Diệp Thiên Hồ Fox tới nói, hai người đối với này cũng đã là thuần thục cực kỳ. Ở lẫn nhau trong lúc đó, viên đạn lần lượt đụng vào nhau, ngắn ngủi bắn nhau bên trong, trên đất đã rải rác tốt hơn một chút nghiêm trọng biến hình đầu đạn. Lại như là một hồi chiến đấu chân chính giống như vậy. Viên đạn ở bên cạnh hai người bay lượn, không có bất kỳ may mắn khả năng. Một khi xuất hiện sai lầm, nhất định phải muốn chịu đựng viên đạn tiến vào thân thể mình thống khổ. Răng rác, viên đạn đánh quang âm thanh đồng thời từ hai cái thương bên trong truyền đến. Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ duy trì đề phòng tư thái. Nói, Hani, ngươi viên đạn đánh hết, thế nhưng còn chưa kết thúc. Forbes nói chuyện đồng thời, đã lắc mình hướng về Diệp Thiên Hồ bước nhanh vọt tới. Dường như một con nhào hướng mình con mồi báo săn, chộp vào trong tay phải Glock súng lục ở trên ngón tay của nàng linh hoạt địa chuyển nhúc nhích một chút. Khi nàng đi tới Diệp Thiên Hồ trước người thời điểm, đã biến thành phản tay nắm chặt cái chuôi thương tư thái. Tiếp theo trực tiếp đem đã đánh phô tông đạn súng lục cho rằng vũ khí. Phất tay hướng về Diệp Thiên Hồ trên đầu đập tới. Không thể không nói, Fox lúc này biểu hiện ra thực lực thật sự để Diệp Thiên Hồ cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước bởi vì sắp chết mà được dòng máu của hắn sau khi Fox nguyên bản đã tới thân thể cực hạn thực lực lần thứ hai bắt đầu tiến bộ. Ở Diệp Thiên Hồ lần trước lúc đến nơi này, Cross bọn họ cũng đã không phải không thừa nhận, Fox hay đã là Brotherhood bên trong một người cường đại nhất. Mà lần này, làm Diệp Thiên Hồ lần thứ hai cùng Fox giao thủ thời điểm, đã chân chính cảm nhận được thiết thân áp lực. Ở hắn không sử dụng tinh thần năng lực còn có không gian năng lực điều kiện tiên quyết. Muốn vượt qua Fox, thật sự phải ứng phó cẩn thận. Trong lòng tâm tư lóe lên cho dù, đối mặt Fox cũng nắm ở trong tay đập tới súng lục. Nguyên bản hắn muốn từ Fox cổ tay ngăn trở sự công kích của đối phương. Thế nhưng Fox ở Diệp Thiên Hồ cánh tay hoành lên trước một khắc. Hữu súng lục trong tay thoáng dưới di một chút, lẽ ra nên nện ở Diệp Thiên Hồ trên đầu thân thương trực tiếp nện ở Diệp Thiên Hồ trên cánh tay. Thấu xương đau đớn từ trên cánh tay truyền đến, thế nhưng này cũng không phải ngưng hẳn, bởi vì Fox đang công kích bị ngăn trở sau khi tay phải như chớp giật địa đổi lại góc độ tiếp tục đập về phía Diệp Thiên Hồ yếu đuối vị trí. Diệp Thiên Hồ cánh tay căn bản cũng không có cơ hội thả xuống. Tuy rằng lần lượt địa ngăn trở sự công kích của đối phương, thế nhưng đánh đổi chính là trên cánh tay cái kia dường như gãy xương bình thường đau đớn. Fox nhẹ sờ môi, ở liên tục bị Diệp Thiên Hồ ngăn trở sau khi quả đoán hạ thấp công kích độ cao, tay phải cầm lấy Glock hướng về Diệp Thiên Hồ ngực đánh tới. Diệp Thiên Hồ cánh tay trái trực tiếp hướng phía dưới nện xuống đến. Ở sự công kích của đối phương đến thân thể mình trước đánh vào Fox trên cổ tay. Trên cổ tay đau đớn để Fox tay trái ngắn ngủi địa mất đi sức mạnh. Glock lập tức hướng xuống đất rơi đi. Fox không để ý đến cái tay kia thương. Giơ tay ngăn trở Diệp Thiên Hồ chửu kích. Đồng thời mượn Diệp Thiên Hồ sức mạnh nhanh chóng lui về phía sau một bước kéo dài cùng Diệp Thiên Hồ khoảng cách. Đang lùi lại trong quá trình, tay trái trong nháy mắt rút ra này thanh vẫn quải tại thân thể bên trái đai lưng trên súng lục. Đó là một cái mặt trên điêu khắc hoa văn ám màu bạc súng lục. Dường như một cái tác phẩm nghệ thuật,